Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 174 chương đi trước Thái Minh Phái. Thời Hạ quyết định vẫn là trước chạy đến Thái Minh Phái. Lão ca nếu ở nơi đó xuất hiện quá, Tổng hội lưu lại điểm manh mối. Thật sự không được, nàng cũng chỉ có thể đi Ma Tiên Đại Lục tìm xem nhìn. Nhưng tại đây phía trước, còn có một việc đến xử lý. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Nàng quay đầu nhìn về phía mặt sau Tô Thấm. Tự Ám Vân Thành chạy ra tới đã thật lâu. Sớm đã thoát ly nguy hiểm ni nàng minh xác tỏ vẻ không nghĩ lại cùng nàng đồng hành. Nàng lại vẫn là một đường theo lại đây. Hạ tỷ tỷ, Tô Thấm nhéo nhéo lòng bàn tay. Vẻ mặt rối rắm, ngươi còn ở giận ta sao? Phía trước sự là ta không đúng. Nhưng ta xác thật có bất đắc dĩ khổ chung, Nga. Cái gì khổ chung? Xem ngươi như thế nào biên? Nói đến nghe một chút, Tô Thấm cắn chặt răng. Làm như có chút khó có thể mở miệng. Trong mắt càng là xẹt qua một tia đau kịch liệt. Cụ thể nguyên nhân ta hiện tại không thể nói. Nhưng hạ tỷ tỷ, thỉnh tin tưởng ta, ta thật sự vô tình hại tánh mạng của ngươi. Phía trước cũng chỉ là kế sách tạm thời. Cho nên ta mới có thể trở về cứu ngươi, Tô Thấm Mani, thời hạ thở dài. Ta mặc kệ ngươi có cái gì lý do, nhưng phản bội chính là phản bội. Liên tính ngươi có tuyệt đối lý do, thương tổn đã tạo thành, sẽ không bởi vì ngươi có nguyên nhân liền không tồn tại. Ngươi nói ngươi không phải có tâm, ta tin, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, ngươi hôm nay đích xác giúp ta. Ta cảm ơn ngươi, nhưng thứ ta về sau, vô pháp lại tín nhiệm ngươi. Lúc trước chúng ta cứu ngươi một mạng, mặc kệ ngươi hoài cái gì tâm tư, ta cũng không nghĩ lại truy cứu. Coi như chúng ta lẫn nhau huề nhau. Ngươi đi đi, hạ tỷ tỷ. Nàng cả người đều cứng lại rồi. Làm như bị cái gì đả kích giống nhau. Thời hạ cũng không tâm quản nàng. Lôi kéo hậu trì liền ngự kiếm hướng tây bay đi. Cố ý nhanh hơn ngự kiếm tốc độ. Làm như biết nàng quyết tâm không nghĩ lại cùng nàng có cái gì liên hệ. Lúc này Tô Thấm đến là không có lại cùng lại đây. Mà là tuyển một cái khác phương hướng bay đi. Không biết vì cái gì, thời hạ hiện tại vừa thấy đến Tô Thấm, đáy lòng liền có điểm lạnh, hơn nữa biến thái thành chủ trong lúc vô ý nói những cái đó sự. Liên tính Tô Thấm lý do có thể nói ra đóa hoa tới. Nàng cũng không thể mang viên bom hẹn giờ tại bên người. Hơn nữa nàng đi Thái Minh phải chính là đi thu thập lão ca cục diện rối rắm. Sớm muộn gì sẽ cùng bên kia người đối thượng, chủ nhân. Ta cảm giác trên người nàng hơi thở có điểm kỳ quái, ô lực hoa đột nhiên dơ lên chính mình lá. Cây, hơi thở, trên người nàng tiên khí du mà không tiêu tan, thần thức ổn mà không ngưng, nói tiếng người. Động bất động ném cái gì danh từ chuyên nghiệp a? Nàng trên người tiên khí chính ra bên ngoài giật hậu chi mở miệng giải thích. Chính là như vậy, ô lực hoa nói tiếp, tiên khí đều là tồn với đan điền chỗ. Chỉ có sử dụng thuật pháp thời điểm, tiên khí mới có thể đi qua kinh mạch phóng xuất ra tới. Nhưng nàng lại quanh thân đều quay chung quanh tiên khí, mới nhìn lên làm như tu vi có điều tiến bộ, cho nên dẫn tiên khí quay chung quanh. Nhưng này một đường ta lại phát hiện, những cái đó tiên khí là từ nàng trong cơ thể vọng lại, nàng đầu óc nước vào. Nàng lúc này mới nghe hiểu, không có việc gì phóng tiên khí chơi. Đan điền trường kỳ hư không là sẽ rớt tu vi, nàng đây là tưởng xóa hao trọng luyện tiết tấu sao? Nàng ứng không phải cố ý vì này, hậu chỉ nhíu nhíu mày. Là trên người nàng kia kiện tiên khí gây ra tiên khí. Không phải là kia kiện đi, nàng đột nhiên nhớ tới. Phía trước bị biến thái bắt lấy thời điểm, nàng được đến như vậy đồ vật, hẳn là... Chỉ là không biết nàng vì sao phải như vậy một kiện đặc thù vũ khí, thời hạ nhíu nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới, phía trước biến thái thành chủ nói. Ta tưởng, khả năng cùng Thái Minh phái trưởng môn có quan hệ Thái Minh phái trưởng môn. Đúng vậy, ta nghe kia biến thái thành chủ nói. Nàng giống như làm cái gì đắc tội trưởng môn. Lại còn có trộm thái cực điện một thứ, cho nên kia thái cực điện nhân tài đuổi theo nàng chạy. Nàng muốn cái này vũ khí sẽ không, là muốn tìm kia trưởng môn báo thù đi. Vô luận nàng muốn làm cái gì, sau này đều không nên lại cùng chi tiếp xúc. Tiểu tâm đề phòng đó là ân, không sai. Như vậy một kiện đặc thù tiên khí, không phát động là có thể lệnh người tiên khí ngoại giật. Sử dụng sau còn không chừng có tác dụng gì đâu. Tô Thấm loại này ruột vòng từng đạo cong người. Nàng thật đúng là chơi bất quá. Đột nhiên có điểm may mắn nàng ngay từ đầu cũng không có nói cho đối phương chính mình đi Thái Minh. Phái chân thật mục đích, tiên giới bản đồ thực sự có điểm đại. Liên tính ngự kiếm ngày đêm lên đường, cũng suốt hoa hơn nửa tháng thời gian mới chạy tới Thái Minh phái phạm vi. Bọn họ cũng không có trực tiếp liền tiến vào Thái Minh phái tìm người, mà là ngừng ở phụ cận một cái tiểu thị trấn thượng tìm hiểu tin tức. Không biết có phải hay không vận khí tốt, cái này thị trấn tuy nhỏ lại phá lệ náo nhiệt, trên đường tràn đầy đều là tiên nhân. Hơn nữa nơi chốn răng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy được ăn mặc các màu áo dài thống nhất giáo phục tiên nhân. Ở thị trấn vẻ mặt hưng phấn thảo luận cái gì? Một bộ hài hòa tốt đẹp cảnh tượng, tìm ra trà phô ngồi xuống, thuận miệng hướng tới tiểu nhị đáp lời, chuẩn bị hỏi thăm tình huống. Tiên hữu, cái này thị trấn vẫn luôn như vậy náo nhiệt sao? Kia có thể đâu, điếm tiểu nhị đổ trà, đánh giá nàng cùng hậu trì liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở nói, hai vị tiên hữu là tán tiên đi, lần đầu tiên tới Thái Minh phái. Đúng vậy, vậy khó trách. Kỳ thật chúng ta này tiểu chợ, ngày thường cũng không có gì người, chỉ là hai vị đuổi kịp hào thời điểm, Thái Minh phái gần nhất ra vài món đại hỷ sự, các tiên môn đều phái đệ tử tiến đến, cho nên chúng ta nơi này cũng dính quang, nga, liền các tiên môn đều tới. Cái gì hỷ sự, nàng thuận miệng hỏi, này hỷ sự có tam kiện, điếm tiểu nhị vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, quá hai ngày. Chính là chúng ta Thái Minh phái linh tu trưởng môn cùng Cẩn Nguyệt tiên tử song tu đại điển nhật tử. Khắp nơi tiên môn tự nhiên muốn phái tiên nhân tới chúc mừng, nga, nguyên lai là trưởng môn muốn kết hôn, đuổi đến xảo vừa lúc mấy ngày nay lại là Thái Minh phái. 10 năm một lần tuyển chọn môn khách thời điểm, rất nhiều tán tiên đều tới, tự nhiên liền đem chúng ta này tiểu trợ cấp lấp đầy thu môn khách. Cơ hội à thân, đang lo không lý do trà trộn vào Thái Minh phái nhìn nhìn đâu. Kết quả bầu trời rơi xuống một cái. Xem ra nàng thủy nghịch kỳ qua a. Nàng lập tức chiều hậu trì đệ cái ánh mắt. Các ngươi cũng là tới báo danh tán tiên đi. Ngoạc kép, đúng vậy, vậy các ngươi nhưng đến nắm chặt điếm tiểu nhị chỉ phía trước không xa đám người. Hội tụ chỗ, hôm nay là cuối cùng một ngày báo danh. Qua giờ dậu liền phải chờ tiếp theo cái 10 năm ni, đa tạ tiên hữu, xem ra các nàng đến chạy. Nhanh đi vào, cầm lấy trên bàn trà vại một ngụm, liền chuẩn bị cùng hậu trì cùng nhau qua đi báo danh. Lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề, thuận miệng hỏi câu, đúng rồi, tiên hữu không phải nói Thái Minh phái có tam kiện hỷ sự sao? Còn có một kiện đâu, cái này nhưng lợi hại, hắn đột nhiên hưng phấn lên. Trên mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo nói, ngươi có biết lần trước xâm nhập Thái Minh phái cái kia ma tiên? Hắn bị bắt được, phốc, nàng một cái không nhịn xuống, một hớp nước trà liền phun tới. Ngươi nói gì, ngoạc kép, hết chương.